Nấm mộ, vườn hoa. Đẹp ngồi trên mũi chiếc xuồng con, hai chân thòng xuống nước. Em lấy chân đạp nước cho xuồng từ từ đi tới. Một tay em lần theo mấy nhánh bần ổi, mấy nhánh vừng dê ra. Một tay em ngắt mấy ngọn rau mớp non nhẫn, no nưởng đâm lên từ đáy nước. Em vừa lần xuống vừa hái rau, vừa suy nghĩ. Đọt vừng gói bánh xèo ăn ngon hết biết. Đọt mớp làm dưa chua, chấm nước cá kho ăn cơm quên thôi. Rồi em chực nhớ. Hồi kháng chiến chống Mỹ, mấy cô mấy chú du kích bám trụ đất này, không có gạo đã hái đọt rau mớp. Lá mái dầm luộc, chấm muối ăn trừ cơm. Vậy mà đánh thắng Mỹ, mấy cô mấy chú tài thật. Bỗng em ngẩng nhìn lên, đôi mắt rực sáng, cái lỗ mũi hỉnh phập phồng xúc động. Đôi môi đỏ hé cười để lộ chiếc răng khểnh duyên xinh xắn. Ôi, cây mua trổ bông đẹp quá. Đẹp kêu lên, tay nắm cành bần, rị cho chiếc xuồng dừng lại. Đôi mắt to đen, càng lúc càng dương to đen nhánh, gương mặt sáng hồng lên rạng rỡ. Trên bờ ruộng ngoằn nghèo, một cây mua thật to phủ đầy hoa. Cánh hoa tím ngát, một màu tím dịu dàng, nhớ nhung, điểm những chiếc nhụy vàng óng ánh. Sương sớm còn đọng trên lá, trên hoa, những giọt sương long lanh, trong suốt, lấp lánh như hạt trai, hạt ngọc. Bé đẹp nhìn cây mua phủ đầy hoa tím, mê mẩn, say sưa. Con nhỏ mê hoa từ hồi còn thơ ấu. Má ba, bà ngoại bé đẹp kể lại. Em chào đời vào năm chiến tranh ác liệt nhất. Ba má em đều là dũng sĩ, ngày đêm đi bám giặc trên vành đai. Em ở trong hầm với bà, bom pháo nổ sát một bên. Em cũng chẳng giật mình, không khóc. Em chỉ khóc khi khát sữa vì mẹ bận đi chiến đấu suốt ngày. Và mặc dầu em đang khóc ngất vì đói, nhưng đưa em đóa hoa đẹp, em cầm lấy và nếm ngay. Thế nên giữa thời chiến tranh ác liệt, bà và mẹ vẫn trồng được quanh hầm mấy loài hoa dại: hoa mua, hoa chuối nước, hoa mắc cỡ, hoa nhãn chài. Và tuy ở chiến trường hủy diệt, mẹ đi chiến đấu về vẫn luôn nhớ tìm cho con một đóa hoa tươi, có khi chỉ là hoa sim, hoa súng, hoa lục bình hoặc hoa tím bằng lăng. Nhưng có một thời, trên đất này không còn cả một loài hoa dại. Đạn bom và chất độc hóa học Mỹ đã hủy diệt tất cả. Và người cha anh hùng, người mẹ hiền diệu của em cũng đã hy sinh cùng lúc trong những tháng năm bão táp này. Đẹp vẫn lặng lẽ nhìn trân trối những đóa hoa mua đang phô sắc. Em nghĩ, hôm nay là ngày giỗ của ba má, hái hoa về chứng trên bàn thờ, ngoại vui lắm. Nhưng rồi em lại nghĩ, trời nắng gắt, hái sớm hoa héo hết, hái rau xong, bận về sẽ hái hoa. Nghĩ thế, nhưng rồi như không cưỡng nổi sức cuốn hút của cây mua rực rỡ, em vẫn lần xuồng vào bờ rạp. Hai tay khoát nước rửa gương mặt đã ửng vì nắng gắt, với tay ra sau, ngoái cột cái đuôi tóc ngắn ngủn cho thật gọn gàng. Em nhảy vội lên bờ, chạy đến góc mua. Mình xem hoa một chút, rồi sẽ hái rau. Ôi, thật là một cây mua đồ sộ vượt cao khỏi đầu người, hàng trăm đóa hoa tím sắc. Chen cành lá, phủ lợp thân cây, đóa hoa nào cũng lớn gần bằng cái chén. Em bước lại sát cây mua, nhón gót, nghiêng mình kéo quằn cành hoa xuống. Bỗng em giật mình lùi lại. Ồ, dưới gốc cây mua thấp thoáng vật gì trắng hếu, trông giống chiếc sọ người. Em cố thu hết can đảm, rón rén bước đến bên gốc mua, vạch cỏ cúi nhìn, rồi lại bỗng kêu lên. Ôi! Đúng là một chiếc sọ người. Chiếc sọ nhỏ nhắn, trên phủ một mái tóc dài, và trên mái tóc còn vướng chiếc kẹp đồi mồi óng ánh. Không hiểu sao đẹp bỗng thấy có cái gì nghẹn nghẹn. Em không sợ, nhưng sao em muốn khóc? Em tính thôi không hái rau nữa, em muốn quay về ngay với ngoại. Nhưng rồi không hiểu sao, có lẽ là sự tò mò đã giữ em lại. Em thấy xót thương và muốn hiểu rõ hơn về người cô không quen biết, đã bao năm nằm đây lạnh lẽo giữa chốn đồng không mong quạnh này. Em lại lần lần vẹt cỏ. Một cành dây leo xanh đã dịu dàng phủ trùm lên xương trắng. Nghìn chiếc lá nhỏ xòe ra như muốn che bớt nắng sớm mưa chiều. Người chết nằm áp sát vào bờ đắp. Trên cườm tay còn một chiếc đồng hồ nhỏ đã rỉ sét. Dưới chân, đôi dép râu nhỏ nhắn, cặp quai tréo còn dính vào bàn chân. Cạnh sườn, một gói bọc vải nhựa vuông. Trên bọc vải nhựa còn dằn một khẩu súng ngắn, xinh xinh, nho nhỏ. Nòng súng hơi ghét lên như một lời cảnh báo. Chớ đụng đến gói này. Đẹp suy nghĩ, chắc là gói tài liệu. Em bỗng nói lên, nho nhỏ với mình. Chắc cũng mấy cô mình. Và khi nói, chắc mấy cô, thì Đẹp càng thấy mình không thể rời bỏ chốn này. Về, bỏ cô nằm lại đây một mình. Tội nghiệp. Em bỗng ứa nước mắt. Em ngó mông ra ngoài ruộng xem có ai không. Nhưng giờ này, dưới trời xanh mênh mông, chỉ có gió và nắng. Em nhìn phía bên sông Sài Gòn, bỗng mừng rỡ. Ai như anh Tương? Dẫu còn rất xa, nhưng cái tướng đi sàn ngang của anh Tương, Đẹp đâu có nhìn lầm được. Đẹp vừa ngoắc vừa kêu, anh Tương ơi, chạy rút đi. Tương là con liệt sĩ Năm Hùng, ba em đã chiến đấu và hy sinh cùng với ba má Đẹp. Mộ ba Tương cũng nằm cạnh mộ ba má Đẹp, sau nhà má ba. Chôn cất chồng xong, hai thoa, má Tương đầu bịt khăn tang, ẵm con đến gửi mẹ và xin phép mẹ được đi trả thù chồng. Má Sáu ôm cháu khóc ngất, rồi gật đầu cho phép con đi chiến đấu. Ngay đêm ấy, Thoa đã cùng đội nữ pháo binh đi pháo kích Bót Trung Hòa. 3 tháng sau, Thoa đã theo chồng. Thoa đã hy sinh trong một trận chống càn vô cùng ác liệt. Má Sáu, bà nội Tương nghèo lắm. Suốt những năm chiến tranh, má chỉ nuôi cháu bé bữa rau bữa cháo với Tương. Và để nhớ thức ăn đạm bạc đã nuôi sống cháu suốt quãng đời thơ ấu, má đã đặt tên cho cháu bé cái tên mộc mạc là bé Tương. Cho dầu thức ăn quá đạm bạc ấy có lẽ là nguyên nhân đã gây cho cháu bệnh còi xương và cái tướng đi hai hàng không ngay ngắn. Từ giải phóng đến giờ, Tương hết ăn Tương rồi, nhưng cái tên Tương vẫn còn giữ mãi. Chỉ khi vào trường học, cô giáo và bạn bè mới gọi đúng tên em là Trần Quyết Thắng, cái tên oai hùng do ba má đặt lúc mới sanh. Nhưng đối với Tương, thì tên Tương do bà nội đặt hay tên Quyết Thắng do ba má đặt, em đều yêu như nhau. Vì tên nào cũng gợi cho em chua xót và tự hào. Tương học rất giỏi, giỏi nhất lớp, nhưng Tương còn một tài khác, tài bắt cá. Mới mười mấy tuổi đầu mà câu kéo, lưới đăng gì Tương cũng ra đều rành. Tương học nghề bắt cá vì Tương quyết không để nội cứ mãi ăn muối, ăn Tương. Tương nghĩ, nội nuôi con bằng Tương, cho đến lớn, thì con phải nuôi nội bằng thịt, bằng cá, cho đến lúc nội già. Có một lần nội bệnh, Tương ra sông lặn lội suốt buổi chiều mới bắt được mấy con tôm càng xanh, đem về nấu cháo cảm cho nội ăn. Nội ăn mới nửa chén thì kêu, Tương à, đi mua cho nội đồng bạc Tương. Tương giãy nảy bù lu bù loa, con nấu cháo tôm nội không chịu ăn, cứ đòi ăn Tương hoài. Nội cười hiền lành, cái thằng, tại nội thèm mà. Nội cũng như Tương, có lẽ đều không hiểu được rằng nội nhớ Tương như nhớ một người quen, một người thân. Hơn thế, một người ơn của thời hoạn nạn. Và với tình cảm ấy, thì không thể có một món ngon vật lạ nào có thể thay thế được. Kể từ ôm ấy, nội không biểu Tương đi mua Tương nữa. Nhưng Tương thì lúc nào cũng có sẵn một hũ Tương trên giàn bếp, để phòng khi nội có thèm. Hôm ấy là ngày giỗ ba má của Đẹp, cũng là ngày giỗ ba Tương. Suốt đêm, em ra sông Sài Gòn đăng cá. Giờ này em mới xách cái rộng, đầy cá tôm thông thả đi về. Anh Tương ơi, chạy rút đi. Nghe tiếng kêu văng vẳng trong gió, Tương nhìn lại, nhìn quanh quất, rồi trông thấy Đẹp. Em nhấc cái rộng cá thảy lên vai, chạy u tới. Chạy đến nơi, thấy Đẹp vẫn đứng nghẹn ngào. Tương vừa thở hào hển vừa hỏi, cái gì mà em réo dữ vậy, làm anh hết hồn. Đẹp chỉ xuống góc mua, nói như khóc, anh coi, cái này nè. Tương cúi nhìn bỗng giật mình, kêu lên, trời ơi. Rồi em dây qua hỏi Đẹp, ai vậy nè. Đẹp nói như cầm chắc, và lòng em đã chắc, thì mấy cô mình chứ ai. Tương lại hỏi, rồi bây giờ làm sao? Đẹp nắm tay Tương, bây giờ anh chạy về thông báo cho ngoại, nội và mấy chú hay. Còn em ở lại đây với cô. Tương không chịu. Em chạy về đi, anh ở lại. Anh lớn, bộ em không sợ sao? Đẹp lắc đầu. Sợ cái gì? Mấy cô mình chứ ai mà sợ. Rồi chỉ chiếc xuồng dưới rạch. Em còn chiếc xuồng nữa kìa, anh chạy bộ mau hơn. Thôi anh đi. Đẹp còn dặn. Chạy u cho mau ngang, em đợi. Ừa. Tương vừa đáp vừa phóng chạy. Bộ tướng sàn ngang như con cua kình. Hôm nay nhà má ba có đám dỗ hội. Ở Củ Chi này thường có những ngày dỗ hội. Giặc Mỹ vào khủng bố giết một lúc mấy chục người. Đến ngày ấy, bà con tổ chức làm dỗ hội. Một trận bom B-52 đánh ngay vào xóm, hàng chục người chết cùng lúc. Đến ngày ấy, bà con tổ chức dỗ hội. Một quả bom đìa rơi vào giữa bữa cơm, cả gia đình không còn ai sống sót. Bà con dòm xóm nhớ kỹ ngày, nhớ kỹ hận thù, và đến ngày ấy tổ chức dỗ hội. Hôm nay nhà má ba có dỗ hội, đám dỗ vợ chồng Tư Đường, ba má của Đẹp, và đám dỗ liệt sĩ Năm Hùng, ba của Tương. Ba người hy sinh cùng một trận và cùng chôn tại đây, nên má ba và má sáu tổ chức chung một đám dỗ hội. Hơn nữa, đối với các má chiến sĩ thì dỗ hội cũng là đám dỗ của tất cả anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên đất Thành Đồng. Từ sáng sớm, bà con, cô bác, xã đội, ủy ban tới thăm tấp nập. Người mang chai rượu, người đem ớt nhang, kẻ chụp quýt, kẻ bó hoa để tỏ lòng nhớ thương những anh hùng đã mất. Má ba, má sáu, má chín, má năm cùng các chị, các cô lò sắt các nấu nướng lu bu sau bếp. Giữa nhà, trên bộ ván ngựa kê trước bàn thờ, ba tám, chú ba, chủ tịch ủy ban bảy huyện cùng các lão đồng chí, lão du kích, lão dân quân đang say sưa kể chuyện. Câu chuyện về trận quyết chiến cuối cùng của vợ chồng Tư Đường và Năm Hùng, xã đội trưởng Sáu Phàng đã kể hàng trăm lần, mà mỗi lần kể lại, bà con vẫn say mê. Lúc đó tất cả cây lá ngụy trang đều bị sức bom thổi tóc. Sáu Phàng ngồi kể, đôi mắt sáng rực. Cái ổ chiến đấu đứng lù lù trơ trọi. Phía trước, bãi trái cũng bị bom miễn, bom bi, pháo bày, cày xới tan nát. Mình trái, lớp bị nổ tung vì sức ép, lớp bị bứng quăng đi mất. Dây, chạc đều đứt cả. Ba chiếc xe tăng lớn như hòn núi, ầm ầm lao tới, quyết nghiền nát cái ổ chiến đấu của chúng tôi. Sau ổ chiến đấu trong đám rừng chồi là bốn cái hầm chứa gần 30 thương binh chưa kịp di chuyển. Bằng mọi cách phải chặn đứng nó lại, phải bảo vệ thương binh. Tư Đường thét lên chát chúa. Năm Hùng nóng nảy ôm trái nhào ra. Đánh, đánh thung đầu nó lại. Từ các lỗ châu mai chúng tôi khạc lửa thẳng vào xe tăng địch, ghim đầu bọn xạ thủ xuống. Năm Hùng nhanh nhẹn bò lên, chiếc xe tăng ầm ầm lao tới. Năm Hùng vẫn trườn đến sát bên xe tăng, cùng quân thù đối mặt. Bỗng một tiếng nổ long trời, chiếc xe tăng lồng lên quay ngang, gầm rú rồi nằm ền ra đó. Từ trong bụng xe, khói và lửa trào ra cuồn cuộn. Không thấy Năm Hùng đâu nữa. Năm Hùng không trở lại nữa rồi. Tư Đường nghẹn ngào cất tiếng. Hai chiếc xe sau sựng lại một giây, như muốn quay đầu tháo chạy, nhưng rồi chúng lại hụ hụ tiến lên. Tư Đường dây sang vợ. Anh phải đi. Tư Hân nhìn chồng với đôi mắt dịu dàng, đằm thắm, bình tĩnh nói. Em đi với anh. Tư Đường đưa những ngón tay thô ráp gỡ những sợi tóc mai bết mồ hôi, lòa xòa dán vào đôi má ửng hồng của vợ, phủi nhẹ những hạt cát nhỏ bám vào đôi mày cong thanh tú, khẽ lắc đầu. Không, anh sẽ ngăn nó lại. Rồi như quên cả thời gian mà không gian, quên rằng giây phút này anh đang ở giữa cái xoáy của cuộc chiến hủy diệt. Anh nói rất nhỏ với Hân. Giờ này chắc con đang khát sữa. Nước mắt tôi bỗng trào ra nóng bỏng. Ôi, nếu như không có tiếng súng nổ rền và tiếng quân thù gào thét, thì đây sẽ là những giây phút tâm tình đầm thắm nhất của đôi vợ chồng son. Trong một buổi bình minh hạnh phúc, tôi ôm trái mình bước tới. Tôi đi. Tư Đường gật đầu, môi hơi nhếch lên như mỉm cười. Mỗi người một chiếc. Chúng tôi lao ra. Trong ổ chiến đấu chỉ còn một mình Hân. Tiếng súng yểm trợ vẫn nổ giòn. Chúng tôi trườn lên thận trọng, mỗi người một hướng. Tư Đường tiến thẳng đến chiếc xe tăng thứ nhất. Tôi bò vòng đến chiếc thứ hai. Bọn giặc hầm hè xông lên. Chúng nổ súng và tung lựu đạn lung tung tứ phía. Bỗng ầm, một quả lựu đạn nổ sát bên tôi, bụi và khói bốc tung mù mịt. Tiếng súng trong ổ chiến đấu im bặt. Tôi giật mình sững lại, nhìn sang, Tư Đường nằm im trên mặt đất, máu trào ra từ vết thương trên lưng, thẫm đỏ quả mình. Tư Đường chết rồi, có lẽ qua lỗ Châu Mai, từ ổ chiến đấu, Hân đã nhìn rõ hơn cái chết của chồng. Ổ chiến đấu tắt hẳn tiếng súng, bọn xe tăng hùng hổ xông lên, bọn xạ thủ ngóc đầu hò reo vang dậy. Chiếc xe tăng dừng lại một giây, phà khói đen, gầm rú dữ dội rồi ầm ầm lao tới, khua xích sắt chồm lên nghiền nát ổ chiến đấu. Bỗng ầm ầm ầm, những tiếng nổ long trời, chiếc xe tăng, ổ chiến đấu và cả Hân đã nổ bùng như một thùng thuốc súng. Giọng anh dịu lại, Tư Hân đã trả được thù chồng, trả thù chồng ngay tức khắc. Không biết chị có kịp nhìn thấy chiếc xe tăng tội ác nổ bùng không, nhưng chị đã trả được thù chồng. Chúng tôi hiểu, sau khi chứng kiến cái chết đau thương của chồng, Hân đã tập trung những quả mình còn lại trong ổ chiến đấu chất cả vào các lỗ châu mai, biến ổ chiến đấu thành một kho thuốc nổ. Rồi khi chiếc xe tăng tội ác trườn lên, Hân đã cho khối thuốc nổ nổ tung, và Hân đã cùng nổ tan nát với quân thù. Hân đã lập chiến công cuối cùng bằng tất cả xương máu của mình. Mọi người im lặng, những vết thương xưa chừng đang ứa máu. Ai đốt lá mà chiếc hố bơm ngoài sân bỗng bốc lên những làn khói xám mịt mù. Thằng Tương từ ngõ chạy vào, em dừng lại trên hàng ba, vừa thở vừa nhìn khắp bà con một lượt, rồi đến bên cạnh Bảy Hiện. Em nói nho nhỏ như tỉ tê, bác Bảy ơi, em đẹp nó đi hái rau ngoài rạch, thấy cái bộ xương người ta, em đẹp biểu con chạy về thưa với mấy chú mấy bác. Bảy Hiện giật mình hỏi dồn dập, sao con nói cái gì, bộ xương nào, xương của ai? Vẫn chậm chậm, từ từ, Tương kể lại tỉ mỉ đầu đuôi, rồi kết luận, thấy có dép rau với súng ngắn, chắc cũng mấy cô. Bà Tám bước đến bên Tương, vuốt ve mái tóc em hỏi dịu dàng, bộ xương nằm tại chỗ nào, con nói rõ cho ông nghe. Sáu Vàng đứng lên hỏi tiếp, mà sao con biết xương của mấy cô? Dạ, tóc dài lắm, còn cái kẹp trên tóc nữa. Rồi Tương dây qua ba Tám, thưa ông nội Tám, bộ xương nằm dưới góc mua, kế bên bần ổi lớn tàn đó. Phải ra ngay hiện trường mới được, Bảy Hiện nói, rồi anh cắt đặt. Sáu Phàng lại đằng an ninh, huy động vài chiến sĩ cùng đi, nhớ ghé qua kinh tài, kêu xuất cho một chục mét vải nhựa. Rồi anh vỗ vỗ lên đầu, chà, không biết ai lo đóng giùm cái quách đây, cây ván chắc bên vật tư có sẵn. Bà Tám khoát tay, thôi, việc đó thằng Bảy chủ tịch mày để tao lo, tao còn mấy tấm ván mít tốt lắm. Rồi ba nhắc lại, bộ ván lớn để giữa nhà hồi trước đó, 4 tấm ván mít vàng nghệ, tao cho tụi thằng ba cội 2 tấm để đóng miệng hầm bí mật, còn 2 tấm tụi du kích đem nhận dưới suối, bây giờ mới còn, không thì cũng cháy rụi hết rồi. Ván gỗ mít lõi này đem chôn dưới đất 100 năm mối cũng không đục nổi. Rồi ba đứng dậy, thôi, của bay thì trả lại tụi bay. Thằng Sáu, thằng Bảy đi lo công việc, tôi cũng về lo cưa ván đóng quách. Má ba thấy trộn rộn từ dưới bếp đi lên, đứng nghe từ nãy, bây giờ mới lên tiếng, nè, con chính Ngọc Diệu đó chứ ai. Nói mấy tiếng rồi má bỗng nghẹn ngào. Hồi lâu má mới bước đến bên Bảy Hiện, nè con, má nói giọng vẫn nghẹn ngào, em Ngọc Diệu của con đó, hồi trước nó ở nhà này nè, nó thuộc cơ quan thành đoàn, lấy xương cốt nó rồi đem về đây nghe con. Để má nhìn một chút, rồi để em nó nằm sau vườn đây, bên cạnh con Hân, mẹ con đẹp, để má còn chăm sóc quẩy đơm cho em nó, nhớ nghe con. Nước mắt má ứa ra, lăn theo những làn nhăn nheo trên má, rồi rơi xuống nặng nề trên tà áo đen bạc phết. Má ba đã già lắm rồi, mái tóc bạc phơ, má bới thành một búi nhỏ toàn ten trên gáy. Lưng má hơi còng xuống, nhưng thân hình vẫn còn giữ được nét quắc thước của bà mẹ tranh đấu Củ Chi. Nhưng rồi, như không tự kềm chế nổi, má bỗng khóc òa lên. Và bà mẹ anh hùng, trong phút chốc, như bỗng tan thành nước mắt. Bảy Hiện vội nhìn nơi khác, rồi vội vã bước đi, cố nén những dòng nước mắt đang dâng trào. Cánh đàn ông đã kéo nhau ra bờ rạch. Thằng Tương lon ton chạy trước dẫn đường. Gian nhà trên, mới lúc nãy ồn ào náo nhiệt, giờ đã trở nên vắng vẻ, im ắng. Dưới bếp, các má các chị vẫn tiếp tục xắt cắt, nấu nướng. Những mẩu chuyện nho nhỏ giờ đây lại rầm rì xoay quanh người đã khuất. Trên bộ ván giữa nhà bếp, các má đang ngồi lo cuộc tiệc. Má Ba xắt đu đủ để trụng gỏi, má Sáu lặt rau sống, má Chín mò mẫm gọt dưa leo. Bỗng má Ba đẩy tấm thớt ra, gác ngang cái dao yếm lên mặt thớt rồi sụp xịt vừa khóc, vừa nói. Hai chị còn nhớ không? Con Ngọc Diệu hồi đó nó ở nhà tôi, hồi thành đoàn đóng ở xóm mình đó. Cái con nhỏ có cặp mắt lớn sáng trưng và nụ cười tươi như hoa đó. Không biết con nhà ai mà đẹp người đẹp nết, đẹp từ sợi tóc cho đến bàn chân. Anh chị em người ta ngăn cắt hết, chỉ có nó là không. Tôi hỏi tại sao, nó nói, con ra cứ luôn, không cần ngăn cắt nữa. Nó được phân công đi lo đời sống và sức khỏe cho cơ quan. Nó còn biết khám bệnh, chích thuốc nữa. Tôi có hỏi, nó nói, nó học trường thuốc. Nó lu bu suốt ngày, 4 giờ sáng đã thức, 9-10 giờ tối mới nghỉ. Lo cơm áo, gạo tiền, thuốc men, hầm hố, nó chạy không bén gót. Vậy mà lúc nào, nụ cười cũng nở trên môi. Mấy chị có còn nhớ nó hay không? Má Sáu không nhìn lên, chậm rãi trả lời. Cả xóm này, ai mà không biết con Chính Ngọc Diệu? Cả xóm này, ai cũng thương mến nó. Nói đến đây, đôi môi má bỗng dưng méo xệch đi, như co thắt vì một nỗi đau tím ruột. Tất cả lại im lặng. Hồi lâu má Ba mới tiếp. Tối đó nó về trễ lắm. Bữa nào tôi cũng đợi nó về mới ăn cơm. Vợ chồng Hân lên bám vành đai mấy bữa rồi. Má à, nó cười cười nói, mấy đứa ngoài thành mới vô, chưa quen. Nó than ăn bơm bi, mắm đuôi, ghi chú, bơm bi, đậu phộng rang muối, mắm đuôi, muối đâm, hết ghi chú. Xót ruột, con tính mai làm bánh, đãi tụi nó. Tôi chống đôi đũa xuống mâm hỏi, con tính làm bánh gì? Con tính xay bột làm bánh xèo. Tôi bật cười, cả sớm bây giờ, có ai còn cái cối xay bột đâu con? Con có hỏi rồi má. Nó đáp nhỏ nhẹ, ngoài Thanh An nhà thím Tư Hoa có cối xay bột. Ờ, phía đó giặc nó bắn phá vì vườn cao su, tụi chủ đồng điền, còn lấy mũ được. Rồi tôi lắc đầu, nhưng đây ra đó xa cãi đã con, 4-5 cây số lại phải qua sông Sài Gòn. Nó vẫn mỉm cười. Không sao đâu má, con chịu cực một chút thì các em mới có bánh ăn. Tuổi chúng nó là tuổi đang sức ăn sức lớn mà. Mai con đi sớm nghe má. Tôi giục nó. Thôi, ăn rồi để đó má dọn rửa, đi nghỉ ngơi, mai có đi thì đi cho sớm. Nó làm thinh, mỉm cười, đợi tôi ăn xong, rót nước cho tôi uống, ngoáy cho tôi miếng trầu. Dọn rửa chén bát, xúc gạo đem ngâm, lục đục làm tới khuya lơ mới đi ngủ. Vậy mà sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì nó đã đi mất rồi. Rồi mắt má bỗng tràn nước mắt. Tới chiều không thấy nó về, mấy đứa đổ đi kiếm. Ra đến Thanh An, vợ Tư Hơn cho biết nó về từ xế. Nước mắt má bỗng rơi lã chả. Tôi đâu có ngờ bữa cơm đó là bữa cơm cuối cùng tôi ăn với nó. Im lặng hồi lâu, chỉ còn nghe tiếng sụt sùi của má Ba và mấy má. Rồi má Ba than thở. Tôi tưởng là nó bị biệt kích hay bị bơm pháo gì. Suốt mấy tháng trường, tôi nhớ thương đứt từng đoạn ruột. Đêm nào tôi cũng chiêm bao thấy nó. Nào ngờ, nó về nằm chết ngoài bờ bụi như vậy. Đau đớn biết bao nhiêu. Nói đến đây, má Ba bỗng nấc lên thê thảm. Các chị cắn chặt môi, các má đầm đìa nước mắt. Hài cốt người đã khuất được đưa về chôn cất sau vườn má Ba, bên cạnh mộ vợ chồng Tư Hân, ba má đẹp. Lúc đầu bên xã đội muốn chôn ngoài láng Gò Mã cùng với anh chị em liệt sĩ. Bao giờ xây dựng xong nghĩa trang liệt sĩ cùng bốc mộ dời về. Nhưng theo yêu cầu tha thiết của má Ba, sau cùng hài cốt được chôn sau nhà má cho gần gũi, để má tiện bề chăm sóc. Việc chôn cất đã chu toàn, nhưng bà con vẫn còn băn khoăn suy nghĩ. Người con gái này là ai? Công tác tại cơ quan nào? Hy sinh trong trường hợp nào? Sắp giấy tờ bọc kỹ trong tấm vải nhựa không giải đáp được điều gì cả. Vì lẽ suốt bao nhiêu năm tháng đầm trong mưa lũ, phơi dưới nắng sương, giấy đã mục rã, chữ viết đã nhòe nhoẹt không còn đọc được câu nào nguyên vẹn. Đành rằng ở huyện Củ Chi này có hàng vạn gia đình liệt sĩ. Đành rằng trong những tháng năm chiến tranh ác liệt, ở xã An Phú, dọc lộ 15 này, biết bao nhiêu nắm xương dũng sĩ phơi trắng dưới nắng mưa, nhưng đâu phải vì thế mà lòng người có thể thờ ơ lạnh nhạt với một người đã hy sinh vì quê hương tổ quốc. Không, không ai có thể quen với những đau thương mất mát, không ai có thể quen với những nỗi nhớ, với những nỗi bất hạnh bao giờ. Những nỗi bất hạnh lớn lao là những nỗi đau suốt tháng năm dài rỉ máu. Đành rằng má ba với tấm lòng yêu thương và đau xót cố khẳng định rằng người con gái ấy là Ngọc Diệu. Nhưng xã ủy, ủy ban và bà con cô bác ai cũng muốn hiểu biết tường tận và chính xác về lai lịch của cô gái. Hình như ai cũng nghĩ rằng nếu được xác minh rõ ràng thì người dưới mồ sẽ thấy ấm áp hơn và gia đình tìm gặp người thân, dầu chỉ còn là xương tàn cốt rụi, cũng sẽ vơi đi được nỗi đau. Nỗi buồn, mặc dầu những mất mát thương đau này còn có gì bù đắp nổi. Thế nên bà con cô bác, chính quyền đoàn thể ở đây vẫn mãi tự dằn vặt mình với nỗi xót xa cay đắng về gốc gác quê hương của người đã mất. Đêm nay là đêm 14 ta, mây trời âm u, ánh trăng mờ mệt. Tuy vậy, má ba vẫn trải chiếc đệm trước nền mộ và ngồi im như có ý đợi chờ. Bốn ngôi mộ nằm song song trên một gò đất cao. Nằm bìa là mộ của năm hùng, kích thước đồ sộ, to lớn. Kế đó là hai ngôi mộ nhỏ hơn, đôi mộ của vợ chồng Tư Đường, Tư Hân, nằm âu yếm bên nhau như mãi mãi chẳng muốn xa rời. Nằm cạnh mộ Tư Hân là nắm mộ thon nhỏ của người con gái vô danh mà má ba đinh ninh là Ngọc Diệu. Bốn ngôi mộ nằm song song, đầu hướng về phía đông, nơi mỗi sáng vầng mặt trời mọc lên rực rỡ. Hoa 10 giờ phủ kín trên nền mộ, về đêm hoa không nở, nhưng dưới trăng mờ, lá và cây 10 giờ đã trải lên mồ, một tấm thảm sắc xanh non. Dưới chân mộ, hàng dạ lý tỏa hương thơm ngào ngạt, lá và cành buông rủ xuống như cành liễu phất phơ. Đầu mộ, mấy bụi hướng dương, hoa nở trong đêm vàng rực như những đóa mặt trời. Viền quanh mộ trải rộng ra là nhiều loài hoa thôn giả, những loài hoa từ lâu như đã quên đi hương sắc của mình, cứ nở âm thầm nơi hẻo lánh thôn quê. Thằng Tương và con Đẹp đang lặng lẽ trồng hoa quanh ngôi mộ mới mà chúng gọi là mộ má hai. Má ba vẫn ngồi im lặng. Con chó già từ nãy vẫn nằm yên cạnh má, bỗng đứng lên ngoắt đuôi mừng rỡ. Má sáu và má chín đến. Thưa nội. Thưa bà nội chín. Thưa hai nội. Thằng Tương và con Đẹp khoanh tay thưa. Với chúng, những đứa con liệt sĩ mồ côi, thì tất cả các má, các ba, chiến sĩ đều là nội ngoại. Hai má không trả lời, lặng lẽ móc túi trao cho chúng mấy trái ổi chua. Hai đứa nhỏ lại khoanh tay. Cảm ơn nội, cảm ơn nội. Rối rít. Không biết từ năm nào, như đã thành lệ, cứ những đêm trăng, các má lại đến nhà má ba trải đệm trước những nấm mồ ngồi, nhắc lại chuyện đời, chuyện đánh giặc, chuyện hy sinh, chuyện anh hùng, chuyện khổ đau tủi nhục. Lúc đầu chỉ có con Đẹp với thằng Tương ngồi nghe, sau đó bạn bè cùng lớp với chúng cũng tới nghe. Sau này, mấy anh mấy chú ở xã đội, ở ủy ban cũng thích đến nghe và bàn góp chuyện. Má sáu, má chín đi quanh quanh mộ, xem mấy đứa nhỏ trồng hoa. Hai má bước đi, mái tóc trôi trong ánh trăng như hai vần mây trắng. Hai má đã già lắm rồi. Những năm gần đây, lưng má sáu còng hẳn xuống, người má nhỏ hẳn lại, rờm rỏi ốm o, nhưng đôi mắt má thì thỉnh thoảng ánh lên những tia sáng lạ lùng. Má chín vẫn còn giữ lại vẻ quắc thước ngày xưa. Má bước đi chậm rãi, vững vàng, mặt vẫn giữ nguyên nét rắn rỏi, kiên định của những ngày tranh đấu. Nhưng đôi mắt má thì không còn nhìn thấy nữa. Đôi mắt má đã lòa hẳn từ ngày tên quận trưởng ác ôn kê khẩu súng côn 12 ly sát vào mắt má và bắn luôn 6 phát. Không biết là tiếng nổ, ánh lửa hay thuốc súng đã làm má Lòa đi từ ấy. Hai má dắt dìu nhau đi. Người ta nghĩ rằng hai má phải dựa vào nhau mà bước. Nhưng không, tách rời ra, má Chính với chiếc gậy nhỏ trong tay, dù trong đêm tối, má có thể đi đến bất cứ nơi nào trong xóm, không vấp phải một hố bom. Cho dù mãi đến hôm nay, trên đất Củ Chi, hố bom, hố pháo vẫn ken dày. Hai má đã thuộc lòng từ lùm cây, từ mô đất, từ miệng giếng, từ bờ ao của ấp Phú Trung này, từ những ngày chiến đấu xa xưa. Tuy thế, nhưng hai má vẫn dắt díu nhau đi, như 10 năm về trước. Má Chính đã dắt díu má Sáu đi chung con, chôn dâu hy sinh trong chiến đấu. Như 10 năm về trước, má Sáu đã dắt díu má Chính đi quanh quanh hố bom, tìm những mảnh thịt xương còn lại của đứa con trai duy nhất đã chết trong một trận B-52. Như ngày xưa, hai má đã dắt díu nhau lên Củ Chi, đòi xác chồng đã bị giặc chặt đầu và phơi thay giữa chợ. Hình như những mất mát, đau thương đã thắt chặt hai má lại, và năm tháng, thời gian tuổi tác chỉ thêm vun bồi cho mối tình keo sơn giữa hai người mẹ vinh quang và đau khổ. Hai má im lặng đi quanh quanh các ngôi mộ một lúc, rồi ngồi lại têm trầu. Những đêm buồn, hình như không ai muốn mở đầu câu chuyện. Hình như mỗi người đang sống với một khoảng dĩ vãng của đời mình. Độ dập bã trầu, má Sáu mới lên tiếng. Nè, hai chị, hôm rồi ngoại con đẹp có nhắc đến con Chính Ngọc Diệu. Tôi buồn quá mà thấy chị cũng đau, nên không muốn trả lời. Hai chị có nhớ không? Khi con Ngọc Diệu mất tích, du kích cả xóm này tối đi tìm. Ai mà không quý không thương con nhỏ. Nhưng nào ai có thấy dấu vết gì? Mãi đến 6-7 tháng sau, bữa đó thằng Bảy Thuận, xã đội phó đi công tác bên lộ 14, bị được thăng dí bắn. Nó nhảy đại vô rừng, thì gặp một thau bột móc và rải rác xương người. Tụi nó xác định đó là con Chính Ngọc Diệu. Có lẽ dọc đường đụng biệt kích, con nhỏ chạy vào rừng, rồi bị bắn chết, hoặc chạm mìn trái gì đó. Tụi nó tổ chức chôn cất con Ngọc Diệu đàng hoàng lắm. Má Ba lại sụt sùi khóc. Hồi đó, nó nói sao thì hay vậy. Chứ ai có thấy mặt mày xương thịt gì của con Chính đâu. Rồi má nói tiếp một câu hình như chẳng dính dáng vào đâu. Mà chắc chị còn nhớ, mấy đứa nhỏ ở thành đoàn vào đây học tập, có đứa nào mang dép râu đâu. Chỉ có mình con Chính Ngọc Diệu là mang dép râu. Các má lại im lặng, nhai trầu. Thằng Tương, con đẹp, đã vào nhà dở tập học bài. Con trăng tròn núp sau án mây thưa, bầu trời nhợt nhạt, một tiếng vạc kêu sương cao vút tầng không. Hoa dạ lý tỏa hương mênh mông, ngào ngạt. Trong đêm nông thôn thanh trong, má Sáu cất giọng như nói riêng với mình. Con thơ, nó ngăn cắt, tối ngày lúc thúc ở trong nhà, bước ra phải trùm đầu, trùm mặt, hai chị làm sao biết được. Nó còn nhỏ lắm, nó kêu tôi bằng bà ngoại. Ngày ấy thằng Hùng vừa mới hy sinh. Con Thoa, mẹ thằng Tương đi trả thù chồng rồi cũng hy sinh trong chiến đấu. Tôi căm thù giặc, thương con dâu, bầm gan tím ruột, một thân già côi cút, ẩm bồng nuôi nấng đứa cháu mồ côi. Từ có con thơ, nhà tôi bất quạnh hiu vắng vẻ. Suốt ngày con thơ ẩm thằng Tương kiền kiền trên tay. Thằng Tương cũng không rời con thơ, nó mến con thơ lắm. Tối đến, con thơ giăng cái võng bên giường, nhưng vừa tắt đèn là nó chung vô mùng tôi. Ngoại ơi, cho con ngủ với ngoại, nằm dưới võng lạnh lưng lắm. Tôi hỏi nó, bộ mày sợ ma hả thơ? Nó không trả lời, chỉ cười sụp sụp rút sát vào lưng tôi. Có đêm, đang ngủ, bỗng nó chen vô nằm giữa. Tôi hỏi, cái gì vậy thơ? Nó chỉ ra ngoài mùng, con đom đóm đực lớn bằng ngón tay cái, bay chập chờn, lấp lóe, xanh lè. Vậy mà nó cũng sợ. Tôi vừa thương nó, nhưng vừa nghĩ, ôi, nó còn sợ ma mà làm sao công tác được. Một bữa, nó mặc áo ngắn tay, tôi thấy cườm tay trắng hồng của nó, đầy thẹo vết. Sao dữ vậy con? Tôi hỏi. Mỹ nó tra tấn con đó ngoại. Còn nữa, con cho ngoại coi nè. Vừa nói nó vừa mở nút áo. Nó vạch ngực cho tôi coi. Trên khung ngực nõn nà bên cạnh đôi núm vú ửng hồng là hai cái thẹo sâu hóm, lớn bằng đồng bạc con cò, trông thật ghê rợn. Lớp da nhăn nheo dường như còn ương ướt. Mỹ tra tấn con đó ngoại. Nó xẻ ngực con bằng lưỡi lê, rồi lấy bông gòn nhúng dầu nhét vào vết thương châm lửa đốt. Con thấy lửa bốc từ ngực con nghe mùi thịt chín của chính con. Nó nói, miệng vẫn cười cười, nhưng mắt như đổ lửa. Còn tôi nhìn hai vết thẹo ghê gớm hằn sâu trên khung ngực trắng hồng của nó, mà nghe đau nhói tận tim gan. Giọng nó bỗng trầm xuống hơi nghẹn nghẹn. Tấm thân con có quản gì, con chỉ buồn không giữ được nguyên vẹn cho anh con. Tôi không rõ nó nói ý gì, nhưng nước mắt tôi trào như suối. Từ hôm đó, tôi bỗng nhìn thấy nó lớn hẳn lên. Suốt ngày ngăn cắt, ít được ra ngoài, con thơ ẩm thằng Tương kiền kiền trên tay. Nó cứ chuyện trò, nựng nịu thằng nhỏ. Tương ăn nhiều, mau lớn, độc lập rồi Tương học giỏi, làm bác sĩ, kỹ sư, đừng đi ở mướn giữ em như chị. Rồi nó buồn buồn thủ thỉ với tôi. Gần độc lập chưa ngoại? Nhà con nghèo lắm ngoại ơi. Ba con làm thợ điện, má con bán xôi chè, con còn hai đứa em nhỏ dễ thương lắm. Nhưng con không được gần gũi nó, con phải đi giữ em cho người ta. Một đêm nó đi họp về khuya lắm, tôi vẫn còn trong đèn chờ đợi. Quen rồi, vắng nó tôi không ngủ được. Nó đến bên tôi, lột khăn ngăn cách, nhìn tôi cười mà mặt buồn buồn. Nó nói nhỏ bí mật, mai con về trong rồi ngoại. Tôi nghe như giật mình. Con về sao con? Rồi chừng nào ra? Nó lắc đầu nhẹ nhẹ. Không biết nữa, nhưng thế nào con cũng ra thăm ngoại. Nó lục đục đi sửa soạn đồ đạc. Tôi ngồi im lặng, nhìn trân trối ngọn đèn. Sao lòng tôi buồn quá. Tôi nghe như sắp mất một vật gì quý báu. Đêm ấy nó nằm giữa, tôi một bên và thằng Tương một bên. Thỉnh thoảng tôi nghe nó ngồi dậy hôn thằng Tương. Nửa đêm, tôi rờ mặt thằng Tương thấy đầm đìa nước mắt. Sáng hôm sau nó đi sớm, tôi chỉ dặn dò nó được một câu. Con về trong đó miệng sói hang hầm, ráng giữ gìn cho kỹ lưỡng. Tôi đưa nó ra tới lộ 15. Nó đi một đoạn, còn trở lại. Ôm lấy tôi. Thôi ngoại về đi, thế nào con cũng ra thăm ngoại. Nước mắt nó chảy ướt mặt tôi, và nước mắt tôi cũng chảy đầm đìa. Vậy mà mười mấy năm rồi, tôi biết mà, nếu con thơ còn sống, thì dầu ở tận phương trời nào, nó cũng trở lại thăm tôi với thằng Tương. Rồi má bỗng ngập ngừng. Hay chính nó là con thơ, nó trở lại thăm tôi mà không đi tới được. Thơ, con thơ, má chính bỗng lên tiếng. Nói vậy rồi má khẽ khẽ lắc đầu, hồi lâu mới hỏi. Phải con thơ có cái mục ruồi duyên trên đôi môi đó không chị? Phải, chị cũng biết nó sao? Má Năm hỏi hơi kinh ngạc. Trước khi qua ở nhà chị, nó có ở nhà tôi một tháng. Má trầm ngâm một chút rồi tiếp. Hình như nó với thằng Long thương nhau. Đúng rồi, con thơ cũng có nói chuyện đó với tôi. Nó nói thằng Long cũng nghèo như nó, chừng nào độc lập tụi nó sẽ làm đám cưới. Tôi biểu nó dẫn thằng Long qua chơi cho ngoại biết. Nó nói anh Long nguyên tắc lắm. Má Chính im lặng hồi lâu như quay về quá khứ. Mọi người im lặng đợi chờ. Hồi lâu, lâu lắm, má mới cất tiếng. Năm đó, chắc cuối năm 1970, thằng Long có trở lại đây. Nó đến nhà tôi vừa lúc chạng vạng. Nó ôm lấy tôi, kêu má, má Chính, con về đây. Còn tôi thì nhìn sát mặt nó mà cứ hỏi, đứa nào đây? Đứa nào đây con? Đến lúc nó nói tên, tôi mới nhớ ra. Tôi nhìn mái tóc bạc phơ của nó, ứa nước mắt. Sao mới có mấy năm mà con thay đổi dữ như vậy? Còn đâu thằng Long vạm vỡ phương phi như trước? Sao con ốm o cồm cõi đến mức này hả Long? Nhìn ra con chỉ còn đôi mắt sáng, nhưng rồi đôi mắt sáng cũng mờ đi vì nước mắt. Khi Long nó hỏi xem bà con ở đây có ai biết tin tức gì về con thơ không, Long nó nói hôm ấy nó với con thơ cùng vào thành một chuyến. Khi giao liên đưa chúng nó đến cánh đồng trống gần xóm mồ côi thì đụng trực thăng. Tụi nó chỉ có một cây cắt pin và hai băng đạn. Nó bắn trả dữ dội. Hết đạn, trực thăng xà xuống. Tụi Mỹ túa ra quyết bắt sống. Đồng trống hoang mênh mông, không chạy nắp vào đâu được. Nó vác các pin đánh sáp la cà, đập lộn với bọn Mỹ. Cuối cùng Giao Liên bị bắn chết. Con Thơ và thằng Long bị bắt sống. Trên trực thăng, thằng Long bị trói chặt. Con Thơ bị một vết thương ở đùi, máu tuôn linh láng. Máy bay vừa cất cánh một đổi, thì bỗng con Thơ nhào tới chụp khẩu AR-15 của thằng Mỹ. Đôi bên giằng co, nhưng tụi Mỹ áp tới đập con Thơ ngã xuống sàn trực thăng. Con Thơ vùng dậy, đạp ngã thằng Mỹ rồi phóng ra ngoài trực thăng. Trực thăng đang bay qua một khu rừng cháy. Một khu rừng cao su đang cháy, lửa khói ngất trời. Cuồn cuộn dưới trực thăng là một biển lửa. Trời ơi! Má Sáu bỗng thét lên đau đớn. Má Chín đưa tay chùi đôi mắt ráo hoảnh. Đôi mắt đã cạn nước mắt từ lâu. Rồi âu sầu kể tiếp. Thằng Long nói, con Thơ chết nó cũng không còn muốn sống. Nó muốn liều chết theo con Thơ, nhưng nó nghĩ lại, đảng cũng như con Thơ không cần sự hy sinh vô ích, phải sống để trả thù. Sau đó thằng Long bị đày ra Côn Đảo. Tàu ra sông làm tàu lúc nửa đêm. Đêm ấy sấm chớp bão giông dữ dội. Thằng Long đã phóng xuống sông và lội vào bờ. Đàn cá sấu đói lội theo, nhưng thằng Long quyết sống. Nó đã băng rừng lội suối suốt 7-8 tháng trường, vượt qua hàng trăm hàng ngàn đồn bót mới về được đến đây. Nó lại lần dò đi tìm dấu vết con Thơ. Nó nói nếu con Thơ đã chết rồi thì nó cũng phải biết mã mồ để thắp một nén hương. Nhưng còn ai biết được. Bỗng một giọng khàn khàn cất lên. Đó là Bảy Hiện, chủ tịch xã. Không biết Bảy Hiện đến ngồi đây từ lúc nào. Anh cất giọng khàn khàn nói, lúc đó con chỉ huy du kích. Sáng ấy chúng con đang ăn cơm thì nghe tiếng súng nổ hướng xóm mồ côi. Biết có động, chúng con vụt đũa xách súng chạy ra. Nhưng trễ rồi, chúng con ra đến nơi thì trực thăng vừa cất cánh, chỉ còn xác người và máu đỏ. Chúng con út ức xách súng rượt theo. Khi trực thăng băng qua khu rừng cháy thì chúng con thấy có vật gì rơi xuống như một cái xác người. Chúng con túa đi tìm, nhưng trong biển lửa này thịt xương nào còn được má ơi. Khu rừng cao su cháy rừng rực suốt mấy tháng trời. Một con chim lạ bay ngang, cất tiếng kêu như xé ruột lưng trời. Nhưng chừng như không ai nghe thấy. Phải chăng mọi người đang nghĩ về một khu rừng cháy và nghe lửa cháy rực trong lòng? Đêm đã khuya lắm rồi. Trời đen, mây đen vần vũ. Đã gần một năm rồi từ ngày người khuất mặt được đưa về đây chôn cất. Những nấm mồ liệt sĩ đã đơm đầy hoa tươi thắm, nhưng bà con cô bác ấp này vẫn mãi dằn vặt băn khoăn. Người con gái ấy là ai? Công tác ở cơ quan nào? Vì sao lại chết bên bờ đắp? Mọi người vẫn băn khoăn rây rứt. Xã ủy, ủy ban đã gửi biết bao lá thư đến cơ quan trước kia đã đóng căn cứ và hoạt động trên địa bàn này để dò la tung tích của người đã mất. Nhưng cho đến nay, hàng trăm bức thư gửi đến vẫn chưa có được một câu trả lời thỏa đáng. Và những đêm trăng, các má, các ba, Bảy Hiện, Sáu Phàng, bà con cô bác vẫn tề tựu lại trước những ngôi mộ này để cùng nhau bàn bạc, cố nhớ, cố tìm. Hàng trăm người con gái anh hùng đã được nhắc đến trân trọng yêu thương. Hàng trăm trang đời đẹp đẽ lung linh đã được kể lại với tấm lòng cảm phục, thiết tha triều mến. Nhưng tất cả đều không làm dịu được nỗi băn khoăn rây rứt của bà con cô bác. Nhưng trước những ngôi mộ này, có hai em bé không chút bận tâm về điều mà người lớn mãi băn khoăn rây rứt. Đó là bé Đẹp và thằng Tương. Hai đứa nhỏ giờ rảnh rang lại cặm cụi trồng hoa làm đẹp những nấm mồ. Chúng nghĩ rằng chúng là con liệt sĩ, thì tất cả những người anh hùng trên đất nước này đều là những người thương yêu của chúng. Riêng má Hai thì cho dù là má Ngọc Diệu, má Thơ hay bất cứ má liệt sĩ vô danh nào thì chúng cũng đều yêu thương, kính mến như nhau. Mà chúng còn thương yêu tha thiết hơn, vì chúng chính là người đầu tiên gặp má. Từng tuổi này, hai đứa nhỏ cũng chưa biết rõ mặt mũi của ba má ruột chúng ra sao. Những người chết không để lại một bức ảnh nào. Tuy nhiên, chúng vẫn hình dung ba má chúng là những người đẹp nhất. Đẹp nhất trên cõi đời này. Quanh những nấm mồ này, ngày lại ngày, sau những giờ học tập, bé Đẹp, em Tương lại cặm cụi trồng hoa. Sáng sớm nở vàng mai tứ quý, nắng lên đỏ thắm bông 10 giờ, chiều xuống trổ hồng hoa phấn. Đêm về, ngào ngạt dạ lý hương, hoa sim, hoa chuối nước, hoa bằng lăng là những loài hoa ngày xưa mẹ hằng hái cho con vẫn rung rinh tím, hồng trong sương, trong gió, và hoa hướng dương vẫn xoay xoay, xoay mãi tươi thắm theo hướng mặt trời. Tháng 6 năm 1985. Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược. Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược là một công trình lịch sử văn hóa của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng để tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh trên vùng đất Sài Gòn Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đền được khởi công từ ngày 19 tháng 5 năm 1993, nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 103 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, trên một vùng đất rộng 7 hectare trong quần thể của khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Ngày 19 tháng 12 năm 1995, đền tưởng niệm khánh thành giai đoạn 1 và bắt đầu đón lớp lớp những đoàn người trong nước và ngoài nước đến tưởng niệm, dâng hương. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chọn ngày 19 tháng 12 hàng năm là ngày lễ hội tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nhà văn bia là một trong nhiều hạng mục của đền tưởng niệm, có hai mái, lợp ngói, ở giữa đặt một tấm bia đá cao 3 mét, ngang 1,7 mét, dày 0,25 mét, nặng 3,7 tấn. Tấm bia đá này được lấy từ khối đá nặng 18 tấn ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, và được các nghệ nhân đẽo gọt, chạm khắc những hoa văn độc đáo của dân tộc. Bài văn được khắc vào bia đá với tựa đề "Đời đời ghi nhớ" của nhà thơ Viễn Phương, được chọn từ trong một cuộc thi có 217 bài ở 29 tỉnh thành phố tham dự. Bài văn bia "Đời đời ghi nhớ". Vùng đất sáng ở miền Nam Tổ quốc, nửa tiếp Trường Sơn, nửa nối đồng bằng. Chống xâm lăng từ Trương Định, Trương Quyền, máu dũng sĩ chảy tràn sông suối. Thọ đất nước đắm chìm trong tăm tối, Nguyễn Tất Thành tím ruột xót non sông, tìm hướng tương lai, khói phủ bến nhà Rồng. Tiếng máy chém đầu văng trong ánh thép, nhân dân quằn quại dưới xiềng gông, đạn bom rơi xác ngã chất chồng, người chết không yên, tan nát mồ mả, giặc quyết đẩy dân ta lùi về thời đồ đá. Tiếng Bác Hồ, dù đốt cháy dãy Trường Sơn. Muôn triệu trái tim sôi sục căm hờn, đôi tay yếu, mẹ đẩy lùi máy chém, tấm thân gầy mẹ cản xích xe tăng, nước mắt chảy vào tim mẹ tiễn con ra trận. Không có gì quý hơn độc lập tự do, lớp lớp lên đường. Tuổi trẻ, tuổi anh hùng như đại bàng vỗ cánh, đâu có giặc là ta cứ đi. Thành phố Sài Gòn vì sao lấp lánh, thà chết đứng chẳng sống quỳ. Những đoàn quân đẹp tợ thiên thần, đạp đỉnh Trường Sơn, vượt sóng Cửu Long tiến về thành phố. Đêm lãnh lót tiếng ca quan họ, nghe ngọt ngào điệu hát cải lương, hò mái đẩy ngân nga dìu dặt, giọng bài chòi tha thiết nhớ thương. Mừng họp mặt bốn phương dũng sĩ, quê hương ta ra ngõ gặp anh hùng. Lính chủ lực về quê mình làm du kích, cả nước vì Sài Gòn, Sài Gòn vì cả nước quyết hy sinh. Moi ruột đất, ẩn sâu vào lòng đất, trái tim thành chiến hào, ánh mắt hóa vì sao, bàn tay thành lưỡi kiếm. Vũ khí thô sơ ngựa trời, mình gạt, địa đạo dài theo thế trận lòng dân. Du kích lập vành đai diệt Mỹ, bắn tỉa ngày đêm xuất quỷ nhập thần. Biệt động thành đánh giữa Sài Gòn, tàu chiến sân bay kho xăng bốc nổ, lòng dân lửa dậy, ngày xuống đường, đêm không ngủ, đạp rào gai, che họng súng, liều thân mình cho tổ quốc tồn sinh. Lũ giặc nước kinh tâm, bom tấn, pháo bày, thần sấm, con ma, B-52 rải thảm. Thần, người căm giận, ầm, ầm chiến dịch Hồ Chí Minh. Như bão gầm, như thác lũ, dũng tướng, tinh binh, bạc núi, sang đèo, tiến về thành phố. Rợp trời cờ đỏ, trúc chẻ ngói tan, quét sạch hung tàn, quê hương giải phóng. Chiến thắng lớn, từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tan, ai đóng máu chiến trường. Con của mẹ ra đi không bao giờ trở lại, mẹ khóc mỗi hoàng hôn.